đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đại sư gặp cũng sợ. Hành Huyền Sơn bên trong, trước kia có thần điểu áp chế Huyền Sát Cương Phong, mới lộ ra chẳng phải hung liệt. Mà tại thần điểu biến mất về sau, Huyền Sát Cương Phong lại khôi phục trước kia kia tàn bạo tư thái. Nhưng ở trong núi, lại có như vậy hai người không nhận Huyền Sát Cương Phong xung kích. Hai người này chính là Trần Lương Sư cùng bị tù binh Hạo Nhiên cảnh tu sĩ Tề Súng. Mà ở người phía sau trên thân còn có một cây hiện ra màu xanh tím quang huy roi dây thừng. Hắn giờ phút này thân chịu trọng thương, nhưng dù sao cũng là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Nội tình tốt, tại Trần Lương Sư cho ăn một chút đan dược về sau, bây giờ còn có thể đi được động đường, nhưng vẫn như cũ mười phần gian khổ. Đạo hữu, không cho ta dừng cầm máu, sẽ chết, không chết được, ta đại biểu Hỏa Thần Sơn Trang hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Lại chuẩn bị trọng lễ đem tặng, ngươi thả ta được chứ? Không tốt, trải qua thăm dò đều là vô dụng, người này khó chơi nhưng lại không giết hắn. Giữ lại hắn cũng không biết phải làm những gì. Nhưng nguyên nhân chính là cái gì cũng không biết. Này mới khiến Tề Sùng càng thêm trong lòng run sợ. Trần Lương Sư hỏi, thần điểu sự tình ngươi biết nhiều ít? Quả nhiên là vì thần điểu tới. Tề Sùng trầm mặc một lát, nói, vậy đại khái là chỉ Huyền Ô. Tuy là thụy thú, nhưng lại không tính là cường đại. So với Phượng Hoàng, Chu Tước loại kia thần điểu kém xa lắc. Người biết rất rõ ràng, chỉ là nghe Thiên Minh Các nương môn nói qua thôi. Ta cũng chưa từng gặp qua kia thần điểu. Huyền Ô không cường đại cũng không sao, dù nói thế nào cũng là thụy thú, bắt về làm cái linh vật không thơm sao? Trần Lương Sư hỏi, các ngươi là vì thần điểu tới? Vâng, nó cho các ngươi mà nói có cái gì giá trị? Thật sự là bắt về làm linh vật. Tề Sùng lãnh đạm mở miệng, cái này Huyền Ô có thể mang đến lớn như thế phiến phúc phận, tất nhiên có chút đặc thù, mà lại tu vi không thấp, vô luận là có hay không chết đều có lớn lao có ích. Mà cái này phi cầm loại thụy thú là giao trì tiên cảnh, có thể chộp tới giao dịch. Giao trì tiên cảnh, hắn vậy mà không biết chuyện này. Trần Lương Sư hỏi, còn có cái gì không nói sao? Tề Sung trong lòng siết chặt, không có. Thần điểu sự tình ta đều nói với ngươi. Trần Lương Sư mỉm cười. Ha ha, ngươi còn chưa nói với ta thần điểu tại sao lại đến cái này Hành Huyền Sơn đâu. Nghe vậy, Tề Sùng nhẹ xách một tiếng, rất là không thích nói ra. Kia thần điểu tới đây, nói không chừng là bị bảo vật gì hấp dẫn. Tình huống cụ thể ta không biết, còn tưởng rằng có thể được đến thứ gì tình báo. Trần Lương Sư âm thầm lắc đầu, có chút thất vọng, hắn từ Tề Sùng bên này biết được một ít chuyện, mà dưới mắt trọng yếu nhất chính là trong núi này bốn vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Nếu không phải ngọn núi này có Huyền Sát Cương Phong đối với mấy cái này Hạo Nhiên cảnh tu sĩ có trở ngại cực lớn, hắn nơi nào còn dám có mưu đồ, mau đem cái này Tề Sùng làm thịt chuồn mất. Bất quá bây giờ xem ra, tuy nói bốn cái Hạo Nhiên cảnh tu sĩ rất khó giải quyết, nhưng tựa hồ không phải là không có cơ hội. Dầu gì hắn cũng có Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ làm sao cùng thủ đoạn hấp thu nhiều như vậy Huyền Sát Cương Phong. Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ cũng khôi phục không ít, tuy nói ở giữa cái kia đạo lớn nhất vết rách một điểm chữa trị dấu hiệu cũng còn không có, hẳn là có thể miễn cưỡng dùng một lần. Trần Lương Sư cũng không dám xác định, vạn nhất dùng một lần liền hoàn toàn hư mất, vậy hắn coi như hỏng mất. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể dùng nó. Nếu là hắn có thể ngưng tụ thần khiếu bước vào thần khiếu cảnh, phải chăng có thể cùng Hạo Nhiên cảnh tu sĩ đánh một trận? Trần Lương Sư tự hỏi mình trước mắt nội tình, cuối cùng lại lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy vô dụng, khoảng cách thần khiếu ngưng tụ còn cần một đoạn thời gian, mà lại một bước cuối cùng cần chính hắn tự thân đi làm. Hiện tại nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Tiếp tục hướng trên núi đi đến, Hành Huyền Sơn có vạn trượng chi cao, cho dù Huyền Sát Cương Phong có Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ đỉnh lấy, nhưng trong núi này còn có vô số vỡ vụn không gian bị xé nứt ra. Trần Lương Sư vẫn là cần cẩn thận là hơn. Bị cuốn đi vào thế nhưng là mệnh liền không có. Nửa đường gặp không ít vết nứt không gian. Trần Lương Sư đều là trốn tránh. Đi vòng lên núi. Cho nên hao tốn không ít thời gian. Đương nhiên, vì để tránh cho bị Tề Sùng phản âm một tay, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bổ hạ đao. Trong núi nơi nào đó, có một vị nữ tử phụ tổn thương. Bạch bào ở trên đều là vết máu. Thần sắc tái nhợt, chính kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng dưới núi đi. Đáng chết Tề Sùng, đừng để lão nương lại nhìn thấy ngươi. Nếu không nhất định đem ngươi xé xác không thể. Nàng này chính là thiên minh các hạo nhiên cảnh tu sĩ Trần Linh. Sau trận chiến ấy, Tề Sùng bị cuốn vào không gian loạn lưu không biết sinh tử. Mà nàng thì là tại về sau một thân một mình đụng phải Trương Thiên Khải. Tề Sùng thời điểm đó bỗng nhiên tập kích ngay cả nàng cũng cùng nhau thụ thương. Cho dù Trương Thiên Khải đồng dạng bị thương, nhưng nàng cũng đồng dạng đánh không lại cái sau. Thế là kém chút liền bị chém giết. Hết thảy đều muốn quái kia Tề Sùng. Nghĩ đến chỗ này người Trần Linh liền giận không kềm được. Các nàng thiên minh các cùng Hỏa Thần Sơn Trang vốn là quan hệ cực kém. Cho nên nàng nhìn Hỏa Thần Sơn Trang người cực kỳ không vừa mắt. Sau đó lại ra cái này việc sự tình. Nàng tự nhiên là càng thêm căm hận. Dưới mắt nàng chỉ có thể dùng toàn bộ nguyên khí bảo vệ mình đỉnh lấy huyền sát cương phong xuống. Núi, vũng nước đục này nàng không nhúng vào. Còn quản cái gì thần điều, bảo vật gì, cái này lại lẫn vào xuống dưới mệnh nhưng là không còn. Soạt, huyền sát cương phong so với hôm qua mới vừa lên núi lúc muốn hung bạo nhiều lắm. Cho nên Trần Linh xuống núi đoạn đường này nàng đi đều phi thường cẩn thận. Nơi này đã tiếp cận hành huyền sơn tầng cao nhất, nhưng nàng nào dám lên bên trên. Bây giờ, nàng còn rất dài một đoạn đường núi mới có thể đến dưới núi. Nếu như sơ ý một chút coi như sẽ bị rơi vào vết nứt không gian bên trong. Nàng hiện tại trạng thái thế nhưng là hỏng bét thấu. Chỗ nào còn có thể không gian loạn lưu bên trong bảo hộ chính mình. Oanh, huyền sát cương phong bỗng nhiên tụ tập mà đến. Không gian đều bị dẫy vỡ ra đến. Khiến Trần Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà tại cảm nhận được bốn phía bức ép tới cảm giác áp bách về sau. Nàng nhịn không được chửi ầm lên. Hỗn trướng, gió đáng chết kia thế mà vừa vặn tại nàng cái này tụ đi lên. Mà liền tại Trần Linh vừa rời khỏi một khoảng cách lúc. Nàng liền bỗng nhiên chú ý tới dưới núi đi tới thân ảnh. Hai cái, Tần Thị huynh đệ. Không đúng, Trần Linh bỗng nhiên chú ý tới Tề Sùng. Nàng giận tím mặt, Tề Sùng, người cái xúc, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì từ cuồng phong kia về sau thấy rõ hai người kia thân ảnh. Trần Lương Sư cũng chú ý tới vị này cô gái áo bào trắng. Trần Lương Sư một chút liền nhìn ra chút đồ vật. Đối phương đang dùng nguyên khí bình chướng bảo hộ lấy mình. Mà lại có thể đi vào trong thâm sơn này. Còn có thể dựa vào tu vi đỉnh lấy huyền sát cương phong. Liếc qua thấy ngay. Đây là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Bất quá nhìn nàng cái này trạng thái. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ a, thật sự là đúng dịp, mình đụng phải từng cái hạo nhiên cảnh tu sĩ đều là thân thể bị trọng thương. Đạo hữu, cần hỗ trợ sao? Trần Lương Sư cười tủm tỉm mở miệng, hậu phương Tề Sùng sắc mặt quái dị liếc mắt cái này vân bào nam tử. Mã Đức lời này lúc trước hắn cũng nghe qua, Trần Linh khi nhìn đến Tề Sùng bị trói chặt dáng vẻ liền biết xảy ra chuyện gì. Nàng trong lòng một cái giật mình. Không cần không cần. Đạo hữu chiếu cố tốt mình liền tốt. Ta liền đi trước. Trần Linh quay đầu liền chạy. Người này chọc không được. Gặp nữ tử kia trốn. Trần Lương Sư cười cười. Đi cũng tốt. Hắn cũng không có đầu thứ hai Thái Linh đả thần tiên. Tiếp qua không lâu liền có thể đến đỉnh núi. Trần Lương Sư nhìn qua phía trên. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một vòng màu xanh biếc huy quang như dáng mây tre ở đỉnh núi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.